Chương 419, chỉ chết ngươi. Một năm rồi lại một năm tiến giai thất bại, một biếm lại biếm tình cảnh, đem Kim Vượng Tài đánh đã sớm không có mộng tưởng đã từng có một lần, hắn nguyện vọng lớn nhất, chính là tại này Huyền Quang Phong bên ngoài chủ, chơi một đời. Hai năm này, hắn cái gì sống đều làm, ai phân phó hắn làm việc, hắn đều ngoan ngoãn mà hoàn thành, chỉ vì không bị lại từ này duy nhất nơi cư trú, không có gì cả đá ra đi. Thậm chí làm phòng đan điền phá vỡ về sau, bưng không khởi linh nổi, hắn còn cố ý tu thể thuật. Nhưng là bây giờ cho rằng đợi thêm 2 năm, liền muốn hủy tu vi, thế mà vào nhất giai, hắn như thế nào còn có thể như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc. Ta đã tiến giai ta mở thẩm, nhị thẩm, lúc trước lao tổ nói qua, chỉ cần ta qua cửa này, ngươi cùng nhị thúc, liền đem cha mẹ ta còn thừa lại đồ vật, trả lại cho ta. Đánh giám tướng mạo kiều kiều nhu nhu nữ tử, lớn chống nạnh, giọng rất là hùng vĩ, lao tổ ở chỗ nào, cha mẹ ngươi đồ vật cha mẹ ngươi còn có thứ gì mau mau cút, ngươi nếu không muốn lại tại này bên ngoài trù làm tiếp, lập tức thu dọn đồ đạc cút cho ta người. Kim Vượng Tài trên mặt cứng đờ, để hắn lăn, hắn có thể hướng kia lăn theo nội môn đệ tử, biếm ra ngoài cửa, lại theo ngoại môn biếm thành tạp dịch đệ tử, lại ngay cả đệ tử cũng bị mất, trực tiếp tạp dịch hiện tại nếu như không có Huyền Quang Phong bên ngoài trù thân phận lao công. Hắn liền thật thật không có quan hệ gì với thiên địa môn. Thế nhưng là hắn sinh ở thiên địa môn, sinh trưởng ở thiên địa môn, lão tổ, cha mẹ, đều là thiên địa môn đệ tử. Hắn có thể nào lúc trước còn có thể hảo hảo tiến giai thời điểm. Hắn đã từng nhận qua rất nhiều chiếu cố, dù là về sau, hắn bị triệt để từ bỏ. Nơi này cũng là hắn ra. Hừ không lăn đúng không không lăn ngươi liền cho ta siêng năng làm việc. Nữ tử xem xét hắn dạng. Liền biết tiểu tử này không bay ra khỏi lòng bàn tay, đừng tưởng rằng ngươi có thể đi vào ta mở tầng, liền có thêm không dậy nổi, nhà ta Vượng Phúc, chỉ có 18 tuổi, đều tiến giai đến luyện khí 9 tầng, ngươi coi như cái giám vượng tài. Vượng Phúc xa xa nghe Lư Duyệt khỏe miệng giật một cái, đây cũng là chó tên đi ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi đều lớn bao nhiêu, 29, lập tức liền 30, ngay cả luyện khí ta mở tầng, ngươi đều dùng thời gian 16 năm. Ngươi cho rằng ngươi đời này, còn có thể tiến giai trúc cơ lúc trước nếu không phải ngươi nhị thúc giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở tại thiên địa môn giúp hắn ha ha. Kim Vượng Tài hai mắt có chút hồng, kia là lao tổ đem hắn suốt đời tích góp, tất cả đều cho nhị thúc, mới khiến cho nhị thúc đáp ứng, để hắn ở đây, làm cái thật tốt tạp dịch. Hắn làm bao nhiêu năm tạp dịch 13 tuổi cho rằng thỏa thỏa có thế thành công tiến giai ta mở tầng. Kết quả thất bại 10 tuổi xung kích thất bại 15 tuổi xung kích thất bại thập lục, thập thất, 18 3 năm này, bỏ ra vô số đại giới, lần lượt thất bại, truyền công trưởng lão cha không ra nguyên nhân, cuối cùng bất đắc dĩ đem hắn soát ra ngoài cửa. Sau đó, hắn lại dùng thời gian 3 năm, không ngừng xung kích, thế nhưng là mỗi lần đều vô công mà phản, còn tu được đan điền bên ngoài sông lại sau đó, ngay cả ngoại môn đều không hắn đặt chân, trục thành tạp dịch đệ tử. Lại về sau, cùng lúc trước không bằng đồng môn của hắn lên xung đột, ngay cả tạp dịch đệ tử thân phận, đều bị xóa đi, biến thành triệt để tạp dịch lão tổ sợ hắn mới ra thiên địa môn, liền bị mấy cái kia, từng cùng hắn không hợp nhau người ám hại, đem sở hữu thân gia cho nhị thúc, mới khiến cho nhị thúc che chở hắn bên ngoài phòng bếp. Thế nhưng là nhị thúc thật sự là che chở hắn sao ở nơi đó, bất kỳ người nào đều có thể sai khiến hắn, lúc trước đắc tội đồng bạn, càng là vô số lần đến phòng bếp. Lần lượt đem hắn dẫm lên dưới lòng bàn chân, quyền đấm cước đá hiện tại không lời nói nữ tử nhìn hắn càng ngày càng bi thương thần sắc, khỏe miệng lại càng ngẩng đầu càng cao. Mỗi lần, mập mạp chết bầm này lộ ra này thần sắc thời điểm, đã nói lên hắn lại một lần thỏa hiệp. Nha bọn hắn, bởi vì lãng phí mập mạp này, nhưng từ mấy cái kia thiếu ra trong tay, được rồi không ít đồ tốt đâu. Nữ tử trong mắt ý cười sâu sắc thêm, dù sao mấy vị kia ra, chỉ cần có không thoải mái thời điểm, liền sẽ tới, tại mập mạp chết bầm trên thân, tìm xem cảm giác ưu việt. Trước kia nàng không biết rõ, những người kia là ăn no căng, hiện tại nàng có chút minh bạch. Dạng này đem một cái ngày xưa thiên tài, huấn thành cháu trai, sau đó để hắn làm trâu làm ngựa cho mình, cảm giác này thật sự là rất thư thái. Đã không lời nói, liền đi đem muốn trưng linh mệ bánh, tất cả đều cho ta trưng tốt rồi. Nói xong câu đó, nữ tử gió nhẹ ống tay áo, hình như khinh thường trước mặt chó bình thường, quay người rời đi. Xa xa thấy cảnh này Lư Duyệt, lặng lẽ thở dài một hơi. Gia tộc cái này vốn nên che chở tộc nhân vị trí, kỳ thật có khi thật sự là giết người không thấy máu địa phương. Cái này nàng trong vòng một ngày, hai lần nhìn thấy mập mạp, thật sự là đáng tiếc. Dù là bị người huấn thành dạng này, dù là hắn lần lượt nắm chặt nắm đấm, nhưng Thủy Chung không vung đến cái kia tu vi so với hắn thấp nữ tu trên thân. Là chịu nhục vẫn là Lư Duyệt lần nữa lặng lẽ dò xét ánh mắt của hắn, nơi đó thần sắc rất chính, rất kiên định thế nhưng là lại chính, lại kiên định lại như thế nào bỏ qua chính là bỏ qua. Thiên địa môn có 100 vạn đệ tử, ánh sáng nội môn đệ tử đều không dưới 10 vạn chúng. Hắn cốt linh, dù là lại phát lực đâu, hiện tại cu nở dê trễ. Tiến giai luyện khí ta mở tầng cái này nhỏ nhất bình cảnh, đều dùng thời gian dài như vậy, về sau trúc cơ, kết đan có thể đem hắn tươi sống mà chết. Vì lẽ đó, nội môn, hắn đời này cũng đừng nghĩ vào. Ngoại môn đâu nhìn xem hôm nay hắn nhị thẩm bộ dạng, hắn rõ ràng là cái miễn phí lao lực, làm sao lại cho hắn quá nhiều thời gian tu luyện không thời gian tu luyện, linh căn cho dù tốt, cũng là phế. Nam nhi không dễ rơi lệ đối mặt cái này nghĩ liều mạng nuốt xuống, liền muốn chảy ra nước mắt mập mạp, Lư Duyệt thầm than một tiếng về sau, hy vọng cho hắn chút mặt mũi, tại hắn còn không có phát hiện ngay miệng, chậm rãi lui lại bị kẹt tại bình cảnh, cả một đời tiến giai không được cấp thấp tu sĩ quá nhiều, nàng không giúp được, cu nở dê giúp không đến. Ba nhờ thức hải bên trong quang chi vòng, đồng loạt nhảy lên. Bành bành bành một quyền lại một quyền, kim vượng tài nằm đấm, cùng bên cạnh vách đá xó kẻ. Lư Duyệt mở to hai mắt nhìn, cấp tốc quay đầu. Tên kia, mỗi kích một quyền, nàng quang chi vòng đều đi theo nhảy một chút, hình như đang hát cùng cái gì giống. Cái này làm sao có thể bành bành bành vách núi cảm giác đều có chút lắc lư, thậm chí theo nắm đấm của hắn đánh ra, có rất nhiều đá vụn trượt xuống. Lư Duyệt cau mày, nàng quang chi vòng, khiêu động hình như rất vui vẻ, chuyện này là sao nữa đâu rõ ràng nàng đạt được, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh quang chi vòng. Làm sao lại bởi vì cái này mập mạp mấy quyền, như vậy cao hứng Lư Duyệt sờ sờ má một bên, cảm giác đau răng cực kỳ. Bành bành bành một quyền lại một quyền, mập mạp cắn răng quyết liều mạng bộ dạng, rốt cục để Lư Duyệt phát hiện một ít không đúng. Tiểu tử này, căn bản vô dụng linh lực, thế nhưng là vô dụng linh lực, ấn ly tới nói, kia một đôi nhục quyền, cho dù là thể tu đâu, có thế như vậy thời gian dài cùng núi đá chống đỡ sao căn bản không có khả năng chống đỡ. Nắm đấm của hắn, mỗi kích một sát, hình như đều có cái màu đen đổ vật xuất hiện bảo vệ như vậy một chút. Mà cái kia màu đen đổ vật xuất hiện thời điểm, nàng quang chi vòng, liền theo nhảy một chút. Lư Duyệt hết sức chăm chú, lần này, nàng thấy rõ ràng, nàng quang chi vòng, thật giống như tại đánh chào hỏi. Cái này chuyện gì xảy ra thức hải bên trong, Lư Duyệt nghiêm nghị hỏi nàng bản mệnh pháp bảo. Quang chi vòng là thông thiên linh bảo, trời sinh linh tính. Tại chủ nhân hỏi cái này lời nói lúc, tới tới lui lui địa biến huyễn, muốn nói cho nàng cái gì bộ dạng. Một cái kia lại một cái đồ hình, nhìn xem hình như là thanh chuông. Lư Duyệt chớp đến mấy lần ánh mắt về sau, lần nữa đưa ánh mắt phóng tới kia nhảy ra màu đen đồ vật bên trên. Hình như là thanh chuông, bất quá phía trên kia, có mấy đạo lớn vết dạng, còn thông suốt một khối nhỏ Lư Duyệt ngốc trệ nàng quang chi vòng, lúc trước bị hao tổn nghiêm trọng. Phẩm chất hạ xuống đến trung phẩm pháp bảo, nếu không, chịu một đại sư cũng sẽ không đem nó cho nàng. Dưới cơ duyên xảo hợp, linh lực của nàng, vừa vặn cùng quang chi vòng muốn kết, nàng mới phát hiện nó không đúng. Có thế đoạn đường này trợ nó tiến giai, bỏ ra nàng bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu linh lực nếu không phải tản kiếm phong có tiền, nếu không phải nàng ngay từ đầu liền dùng định thần đan, dãy rủa một số tiền lớn, nàng muốn đem nó nuôi đi ra, cũng không biết muốn phế bao nhiêu khí lực. Thế nhưng là kim vượng tài có cái gì cắn răng cùng tảng đá so tài hắn, nửa linh khí pháp ý ý, cũng là rách dưới, trên thân treo bụi bẩn hạ phẩm túi chữ vật, trên chân cái kia mài đến sư tờ chỉ, liền muốn lộ ra ngoài ngón chân, hiển nhiên không phải linh khí, hẳn là phạm nhân mặc dày. Có khí lực kia phát ra đầu heo điên, còn không cho ta lăn đi làm việc hét lớn một tiếng truyền đến, góc rẽ, đi tới một cái râu dài bồng bềnh, cố tình uy nghiêm nam tử. Ngươi xem một chút ngươi đều thành hình dáng ra sao không phải liền là tiến giai luyện khí ta mở tầng sao tốt rồi không dậy nổi sao ngươi nhị thẩm nói ngươi cái gì ngươi muốn ở chỗ này, đem vách đá làm nàng đánh vẫn là ngươi căn bản chính là đem vách đá làm ta tại đánh tốt một tâm khéo mồm khéo miệng tốt một cái đổ đánh một bia lư. Duyên ẩn tại mấy khỏa linh thụ bóng tối dưới, nghiến nghiến răng. Chỉ là bởi vì hắn là trưởng bối sao phi nhị thúc, không phải. ngươi đem cha mẹ ta đồ vật, ta không cần linh thạch, cái gì cũng không cần, chỉ cần bọn họ đã từng thay thế pháp y ở đây là muốn lưu làm kỷ niệm đi. Lư Duyệt nghe được mập mạp vài lần nghẹn ngào, trong lòng đều có chút thế ẩm. Pháp y gì, ngươi biết kia hai kiện pháp y gì, bao nhiêu tiền không làm người nhị thúc kim phúc đến, loại kia ở trên cao nhìn xuống, mọi loại xem thường khẩu khí, thực tế quá rõ ràng. Vượng tài, làm người biết được đủ ngươi cho rằng ngươi tiến giai luyện khí ta mở tầng, liền có thể dạng này nói chuyện với ta, hắn nhưng là trúc cơ tu sĩ. Ta hiện tại cho ngươi một con đường, lập tức cho ta đi đem sống làm. Bằng không, hừ hừ, chính ngươi biết đến, có bao xa. Ngươi cút cho ta bao xa, ta kim ra không có ngươi người. Hai vơ chô nờ dê, đều biết này béo cháu trai, sợ nhất cái gì? Bị thiên địa môn trục xuất đi đệ tử, muốn làm cái tán tu, đều khó có khả năng. Hắn có thế hảo tâm, thu lưu hắn bên ngoài phòng bếp làm việc, để hắn thở này một hơi, cũng không biết có nhiều bồ tát tâm địa. Kim ra ha ha, ta sớm không phải kim ra người đi ngươi sai, dòng chính phủ trên tuy rằng không có ngươi. Nhưng nhìn tại lao gia tử phân thượng, ngoại sự phổ bên trên, vẫn là có ngươi. Ngoại sự phổ kia là cái quỷ gì Lư Duyệt rất là không hiểu, bất quá nàng nhìn thấy Kim Vượng Tài chấn kinh bi phân bộ dáng, liền biết khẳng định không phải thứ tốt gì. Ngươi đem ta biếm thành nô bộc kia vậy ta cha mẹ ta đâu, ngươi cứ nói đi. Kim Phúc đến ánh mắt giọng niệm ai, đại ca của ta đại tẩu, vì tông môn ngã xuống, Kim gia vì thế, còn phải trợ cấp, bọn họ tự nhiên sẽ còn tại dòng chính phủ bên trên. Về phần ngươi là ta Kim gia sỉ nhục muốn vào dòng chính phủ, đời này đều khó có khả năng. Kim Vượng Tài thân hình cao lớn, có chút phát run. Hắn mới là Kim gia đích tôn dòng chính, nhị thúc lại đem hắn làm tới có thế mua có thể bán ngoại sự phổ nô buộc bên trên, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ đã như vậy, vậy liền không cần. Kim Vượng Tài dùng lớn lao khí lực, tại tầm 10 năm sau, lần thứ nhất ưỡn thẳng sống lưng đứng ở hắn nhị thúc trước mặt. Ta cũng không hiếm có ngươi ngoại sự phổ, kể từ hôm nay, Kim gia là Kim gia, ta là chính ta. Gào to quả nhiên cánh cứng cắp rồi. Kim Phúc đến mị mị dày nhỏ mắt, tiến lên trước một bước, ngươi là chính ngươi hừ hừ, ngươi ăn ta Kim gia, dùng ta Kim gia, liên lụy ta Kim gia thanh danh, hiện tại ngươi đến nói với ta, ngươi là chính ngươi ta là chính ta. Kim Vượng Tài cắn răng, sinh ra tới lúc, không hiểu chuyện lúc, ta ăn cha mẹ ta. Dùng ta linh căn, lệ vào thiên địa một lúc, trả lại Kim gia mang đến khen thưởng. Như thế nào, có thưởng thời điểm, ngươi đón lấy, có hại thời điểm, ngươi liền hận không thể so với người khác gác hơn đạp xuống ta cha mẹ ngươi bọn họ cũng là ta Kim gia người. Không ta Kim gia, ngươi như thế nào vào thiên địa môn một bức bài tốt, bị ngươi liên tiếp thua, ngươi còn có mặt mùi hoán lên Kim Vượng Tài run lợi hại hơn chút, hắn không mặt mùi hoán, có thế hắn làm sao biết. Chính mình là mẹ nó chuyện gì xảy ra kẻ hèn mọn luyện khí ta mở tầng, ngươi dùng bao nhiêu năm thập lục năm. Kim Phúc đến lần nữa tiến lên trước một bước, ngươi tên này phế vật, nếu không phải còn có người nguyện ý xem ngươi không may tìm niềm vui, ngươi cho rằng, ngươi là cái gì kéo kẹt Lư Duyệt là kết đan tu sĩ, tận lực nghe thời điểm, lỗ thai đặc biệt linh, nàng nghe được mập mập rằng, lạc lạc vang lên thanh âm. Hư hiện tại tiến giai, có muốn hay không ta thả một tràng pháo đốt. Chiêu cáo thiên hạ nha. Kim Phúc đến vạn phần khinh bỉ, trong mắt càng hiện lên một chút ngoan lệ, ngươi như vậy bất an cho phần, kia tiến giai cũng không phải là phúc, mà là họa. Kim Vượng Tài to như cột điện thân thể lui về sau một bước. Hoàng thiếu gia lúc trước còn nói, muốn đem ngươi mua về hầu hạ hắn. Kim Phúc đến giọng nói lạnh lẽo, thế nhưng là loại này một cái búa mua bán, ngươi nói, La Ho Tư có thể làm gì. Kim Vượng Tài lần nữa lui lại một bước. Ngươi đường đệ đường muội nghĩ tại nội môn hỗn mở, phải dựa vào hoàng gia Ngô gia mấy vị thiếu gia dịu dắt. Đã ngươi thể thuật, đã có thế cầm lấy linh nổi, kia linh lực mất linh lực, cu nở dê không trọng yếu, làm ngươi cả đời phế nhân đi. Vừa dứt lời, Kim Phúc đến một trưởng liền chụp về phía hắn cháu ruột đan điền. Tốt tại Kim Vượng Tài đã coi chuẩn bị, hai tay cấp tốc ngăn chặn. Ba đang muốn xông ra Lư Duyệt nhìn thấy, hai trưởng chạm nhau ở giữa, chiếc kia phá chung lần nữa lung lay một chút. Tạm thời nên không dùng được nàng. Quả nhiên, Kim Phúc đến đối trưởng về sau, liền lùi lại ba bước. Ngươi tu đến tứ tượng lực. Kim Phúc đến xem cháu trai ánh mắt, càng thêm ám trầm chút, nếu như tu đến sáu tượng lực, có lẽ ngươi còn có chút cơ hội, đáng tiếc ca hiện tại xem ở ngươi láo tổ trên mặt, ta lại cho một cái cơ hội, phá chính ngươi đan điền, phế đi đuổi phải chu cơ, ta ta liền tha cho ngươi một mạng. Kim Vượng Tài nắm chặt song quyền, hắn thật là có một cái tốt nhị thuốc. Phá đan ruộng, hủy chu cơ, muốn hắn vĩnh luôn xa làm một tên phế nhân, thực sự là đánh tốt một tay bản tính riêng, chết người chưa xong còn tiếp.